Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 460, tái đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sẽ đạt được danh hiệu người mạnh nhất. Một thách thức trước bầu trời. Những lời khiêu khích của Grid đã đốt nóng sân vận động quốc gia Stade de France. Chấm. Grid. Anh nghĩ rằng mình có thể chiến thắng Kroger sao? Một số người cổ vũ cho Grid và những người khác lại chê bai cậu ấy. Hầu hết trong số họ là chê bai. Điều đó có nghĩa là sự nổi tiếng của Kroger là tuyệt đối. Đó là lẽ tự nhiên. Kroger là một đối tượng được tôn kính mà không ai dám cảm thấy đố kỵ hay ghen tị. Điều đó khiến anh trở nên đặc biệt trong lòng mọi người. Ngay từ đầu, nhìn một cách khách quan, Grid không phải là đối thủ của Kroger. Mọi người đều coi Grid như một người không biết được mình đang chống lại ai vậy. Giữa tình trạng hỗn loạn này, Kroger đã mở lời. Lần này, tôi sẽ không thua. Không, tôi không thể thua. Đó là những từ gây sốc. Đám đông đã lập tức im lặng. Mọi người đều ngậm miệng lại và nghi ngờ lỗ tai của mình. Lần này tôi sẽ không thua. Lần này, không thể nào. Kroger đã bị Grid đánh bại rồi sao? Sự hỗn loạn đã biến mất như thể đó là một sự lừa dối và trận đấu đã bắt đầu trong im lặng. Cửa sổ thông báo của hệ thống đã hiện lên để báo về thời điểm bắt đầu trận đấu. Chứ không phải là trọng tài nữa. Kiếm pháp Pacma, Grid đã làm dịu trái tim đang run rẩy của mình và di chuyển. Bước chân ánh sáng trắng. Kroger nói với vẻ kiên quyết. Hai người đàn ông với mái tóc đen đã di chuyển cùng một lúc. Mỗi bước đi của Grid đều trông rất hoành tráng với ánh sáng màu đỏ như máu phân tán theo mỗi bước di chuyển. Trong khi đó, Kroger tỏ ra lịch lãm và nhẹ nhàng hơn. Anh ta biến mất khỏi tầm nhìn của Grid ngay lập tức. Là kỹ năng giúp tăng tốc độ di chuyển của chân và cải thiện khả năng thích ứng với địa hình. Nó có thể được áp dụng như một kỹ năng phi thân hoặc tránh né tùy theo trình độ của người chơi. Dưới ánh nắng gay gắt hoặc ánh trăng tỏ sáng thì nó có thêm khả năng tàng hình. Và lúc này, mặt trời đang chiếu xuống khán đài. Đó là thời điểm mà khả năng của Kroger sẽ được phát huy hết tác dụng. Ồ, biến mất, đám đông tròn mắt ngạc nhiên. Thật ngạc nhiên khi thấy Kroger biến mất trước mặt Grid. Liệu bây giờ anh ấy có xuất hiện như một bóng ma và giáng một đòn chí mạng vào Grid không? Mọi người đều mong đợi nó. Grid sử dụng phép thuật trong khi mở màn múa kiếm của mình. Phát hiện ma thuật, khinh, thông thường. Pháp sư vĩ đại Braham đã đảo ngược hoàn toàn công thức kích hoạt của nó để giảm thiểu thời gian sử dụng và tăng hiệu quả lên tối đa. Nhờ đó mà Grid đã nắm được vị trí của Kroger ngay lập tức và bắn ra hàng chục lưỡi kiếm năng lượng. Kroger đã thất bại trong một cuộc tấn công bất ngờ và phải phòng thủ. Cheng, nhanh chóng và mạnh mẽ. Ánh sáng đỏ của và ánh sáng trắng của LT, nhanh trắng, GT. Đã đan xen nhiều lần trong một giây và tạo ra một cơn bão năng lượng dữ dội. Tia lửa đã bắn ra khắp nơi và thiêu rụi một phần khán đài. Các hiệu ứng tối thượng được tạo ra bởi hai nghệ sĩ hàng đầu là rất hoành tráng. Trong khi đó, các bình luận viên và cả tuyệt kiếm của OGC đều không thể đọc được các chuyển động của Grid và Kroger. Quá là điên. Chỉ có người chơi có nhanh nhẹn cao nhất và mắt diều hâu là cung thủ thần thánh Jisuka mới có thể bắt được chuyển động của Grid và Kroger. Nhưng cô cũng chỉ có thể nhìn thấy nó được chứ cũng không thể phản ứng lại nếu cô ấy đối mặt với họ. Nó không chỉ nhanh không thôi, mà thanh kiếm còn có quỹ đạo luôn thay đổi nữa. Một trong những biệt danh của Kroger là kiểm soát thần thánh. Đó là biệt danh được đặt cho những người đã thể hiện một khả năng kiểm soát vượt qua cõi người. Nhưng Grid thì sao? Ngay cả Jisuka cũng không biết rằng khả năng kiểm soát của Grid đã phát triển như vậy đến thời điểm này. Chẳng lẽ anh ấy vẫn đang tiến bộ trong suốt giải đấu ư? Đúng vậy, Grid đã phải đối mặt với những người mạnh nhất trong PvP. Kieng, sau cú đánh cuối cùng của LT, Khinh, GT. Grid và Kroger đã bị văng ra xa nhau. Cảm xúc của hai người đàn ông nhìn chằm chằm vào nhau là hoàn toàn trái ngược nhau. Cậu ta mạnh hơn hẳn trước đây. Grogu cảm thấy ngưỡng mộ. Điên rồ, chặn kỹ năng như vậy cũng được sao? Grid đã bị sốc. Bất cứ khi nào Grogu chạm trán với LT, khinh, GT, anh ta đã làm suy yếu quỹ đạo của LT, khinh, GT, về phía có lợi cho mình và làm suy yếu sát thương. Đây có phải là con người không? Đúng vậy, Grogu là một con quái vật đã vượt qua Piaro trong thời kỳ đỉnh cao như một kiếm sĩ vĩ đại vào thời điểm anh ta thi đấu với Piaro ở Raiden. Piaro đã gọi Grogu là một thiên tài đủ điều kiện trở thành kiếm thánh. Không có gì phải ngạc nhiên cả. Mình không bao giờ có thể thắng trong một cuộc chiến thuần túy về sức mạnh được, cần phải sử dụng khống chế tích cực. Grid đã quyết định sử dụng LT, khống chế, GT, trong khi triệu hồi LT, tay thần, GT, ra để kiểm soát Grogu. Trong khi Grogu bận đối phó với LT, tay thần, GT, thì Grid có thể hoàn thành LT, khống chế, GT, một cách an toàn. Kế hoạch đã diễn ra đúng như dự tính của cậu. Chúng cầm kiếm và phóng ra LT, tia sáng ma thuật, GT, và khiến Grogu mất khoảng 1-5 giây. Trong khoảng trống đó, Grid đã hoàn thành LT, khống chế, GT, nhưng có một vấn đề. Ngay khi hiệu ứng của LT, khống chế, GT, được kích hoạt thì một trong 10 chiếc nhẫn trên ngón tay Grogu đã tỏa sáng và một thông điệp gây sốc xuất hiện trước mặt Grid. Mục tiêu đã kháng lại hiệu ứng, choáng ngợp. Trang bị, đúng vậy. Sức mạnh của các vật phẩm không dành riêng cho Grid và các thành viên chơi đồ mạnh không? Hơn nữa, Grogu còn là người đã trải qua nhiều cuộc phiêu lưu và đột kích hơn bất kỳ ai khác. Anh ta hẳn đã có được vô số vật phẩm cũng như phụ kiện có thể kháng lại các điều kiện trạng thái bất lợi. Grogu lao về phía Grid đang bối rối và vung LT, nanh trắng, GT, anh ấy nhắm vào trái tim Grid bằng cách sử dụng hiệu ứng bị động. LT, nhắm vào trái tim, GT, nhưng Grid đã có LT, miếng bịt mắt quái nhân, GT, và vậy nên cậu ta không dễ dàng bị trúng một cuộc tấn công. Kê ông, LT, nanh trắng, GT, và va vào nhau. Kinh nghiệm của Iarus GT đã tăng không? 1. Hả? Kinh nghiệm của một món đồ cực phẩm lại có thể tăng lên nhiều như vậy chỉ từ một cú đánh sao? Đó không chỉ là nhờ mỗi kiếm thuật của Grogu không, và còn thêm cả sự khác biệt về cấp độ của họ cũng đóng một vai trò lớn nữa. Dẫu sao thì cũng cảm ơn anh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có thể xếp hạng của sẽ tăng lên trong vài phút và cậu ấy có thể lật ngược thế trận. Bạn đã nhận 2-100 sát thương. Từ khi nào vậy? Đôi mắt của Grid run lên khi cậu ta bị đâm vào hông bởi một con dao găm mà Grogu đã rút ra. Grogu tiếp tục tấn công bằng LT, nanh trắng, GT, ở một tay và tay kia cầm một con dao găm có khắc đuôi rồng. Keng, FPPP, hự, ự, kiếm pháp của Grogu đã trở nên nguy hiểm hơn sau khi anh ta bắt đầu sử dụng hai vũ khí. Khoảng cách giữa các đòn tấn công đã được rút ngắn và quỹ đạo trở nên phức tạp hơn. Sẽ rất khó để đáp trả các cuộc tấn công mà thậm chí còn bất thường hơn của Riga. Grid đã bắt đầu trúng đòn. Bạn đã nhận 1,950 sát thương. Bạn đã nhận 5,130 sát thương. Sát thương của dao găm là không quá nặng nhờ vào xếp hạng của LT, Dai Tiramet, GT, đã tăng lên. Grid cũng đang mặc bộ giáp mạnh nhất là. Nhưng vấn đề chính là LT, nanh trắng, GT, nanh trắng đích thực. 9. Grid đã quen thuộc với sức mạnh của nó. Nếu để Grogu đạt đến combo thứ 3 thì cậu ta sẽ không thể tránh khỏi bị chấn thương nặng. Cậu đã cố gắng bằng cách nào đó để ngăn chặn cuộc tấn công. Nhưng cậu đi Dux không thành công. Bạn đã nhận 4,900 sát thương. Điểm yếu của bạn đã bị phơi bày. Nhẫn Doran đã được trang bị. Bạn đã bị trúng một vết cắt mạnh và nhận 12,900 sát thương. Máu đã được hấp thụ do hiệu ứng của nhẫn Doran. Khụ, Grid đầy vết thương và ho ra máu. Đám đông và người xem đã phản ứng với cảnh tượng đó. Trận chiến khốc liệt đã trở thành một chiều trong chốc lát. Grid mạnh hơn tôi nghĩ. Nhưng nó đã kết thúc rồi. Đúng vậy. Bầu trời trên cả bầu trời sao mà thua Grid được. Sức mạnh là thước đo tương đối. Grid đã từng thể hiện xuất sắc trước những người khác. Nhưng cậu ấy đã phải trở nên thua kém trước đỉnh cao. Đúng vậy. Bây giờ mọi người mới ngưỡng mộ cậu ấy. Grid là một người không thể đo lường được. Hạ áp. Grid bị Krogo tấn công và cố vươn lên không trung. Một trong những LT, tay thần, GT, đã bay đến và trao cho cậu. LT, đại kiếm Grid. GT, đã trang bị vũ khí phụ đại kiếm Grid. 9, chỉ 50. Sức tấn công của vũ khí đã được áp dụng do hình phạt sử dụng hai vũ khí. Đại kiếm Grid tăng 30. Sức tấn công và 20. Sát thương kỹ năng. Grid cũng giỏi trong việc sử dụng hai vũ khí. Cậu đã đối mặt với Krogo khi cầm ở tay phải và LT, đại kiếm Grid, GT, ở tay trái. Krogo trở nên căng thẳng. Tốc độ tấn công vẫn nhanh như vậy với một thanh đại kiếm. Chỉ số nhanh nhẹn của Grid cao đến mức nào vậy? Ngoài ra, thanh đại kiếm xanh đen dường như không có hình phạt giảm tốc độ tấn công. Kieng, hừ. Cơ thể của Krogo đã bị đẩy lùi bởi sức mạnh tấn công và bay trong không khí. Anh ta không thể chịu được khi Grid dùng sức mạnh của mình. Đây là một cơ hội cho Grid. Trong khi Krogo không thể kiểm soát cơ thể của mình một cách hợp lý. Grid đã sử dụng LT, kiếm pháp Pacma, sát đỉnh cao, GT. Đó là một kỹ năng nhắm mục tiêu không thể tránh được. Krogo phát hiện ra nó ẩn chứa một sức mạnh khủng khiếp khiến cho khả năng phòng thủ trở nên không có tác dụng nên anh đã tìm cách dùng chiêu phản đòn. Mình không thể để điều này xảy ra. Sức mạnh của Grid quá mạnh. Nhưng không giống như Grid. Kỹ năng phản đòn của Krogo là rất bình thường và nó đã bị áp đảo bởi sức tấn công của anh ấy có nên sử dụng bây giờ không? Nhưng Krogo không nên làm thế vì rất có thể đây sẽ là một trận chiến kéo dài với Grid. Cuối cùng, lựa chọn của Krogo là tung ra một cú đá ở cự ly gần. Yajin Mori, bù PPP, cú đá, tích điện, đã chính xác vào bụng của Grid. Tuy nhiên, Grid vẫn không bị đẩy đi và vẫn sử dụng được một cách an toàn. Biểu cảm của Krogo đã méo sạch. Đó là bởi vì cú đá của anh ấy đã bị cản bởi LT, tay thần, GT, xoẹ TTT, một cú đâm mạnh xuyên qua bụng Krogo. Phập, một cơn mưa màu đỏ đổ xuống từ trên trời đã làm chấn động cả thế giới. Chương 461, tái đấu, 2, cách chương.